Quan khí, chương 1474, bộ máy mới của Hải Đông, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, bộ máy lãnh đạo mới của Hải Đông đã được xác định. Vương Trạch Vinh vào ban tổ chức cán bộ trung ương, trưởng ban tổ chức cán bộ Lục Giang Trạch dẫn Vương Trạch Vinh vào văn phòng rồi nói: "Đồng chí Vương Trạch Vinh, hôm nay mời điều chỉnh lại đây chủ yếu là giới thiệu tình hình bộ máy mới của thành ủy Hải Đông với điều chỉnh. Cũng muốn nói chuyện với cậu về việc điều chỉnh bộ máy Nam Điền, coi như trưng cầu ý kiến của đồng chí." Vương Trạch Vinh rất cung kính nói: "Tôi tin Trung ương sẽ dựa vào sự phát triển lâu dài của Hải Đông mà điều chỉnh bộ máy." "Ừ, là như thế này, vì đảm bảo sự phát triển liên tục của Hải Đông nên lần này Trung ương không điều chỉnh quá nhiều bộ máy của Hải Đông." Thấy Vương Trạch Vinh nghiêm túc lắng nghe mình nói, Lục Giang Trạch thầm gật đầu. Xem ra Vương Trạch Vinh sớm chuẩn bị tâm lý khi được điều tới Hải Đông. Trong 13 thường vụ thành ủy Hải Đông thì ngoài đồng chí ra thì những người còn lại là như sau. Do đồng chí Chiêm Quốc Xương làm thường vụ, phó bí thư, chủ tịch thành phố. Đồng chí Chiêm Quốc Xương điều từ Kim Lăng tới, là đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi về phát triển kinh tế. Có đồng chí này cùng với đồng chí xây dựng bộ máy thì sẽ có thể làm tốt công việc ở Hải Đông. Kim Lăng, nghe nói cũng điều từ thành phố trực thuộc Trung ương tới, Vương Trạch Vinh liền nghĩ ngay ra tình hình của người này, xem ra bí thư Trịnh muốn nhúng tay vào Hải Đông. Đối với Chiêm Quốc Xương, Vương Trạch Vinh không qua lại nhiều với y, chỉ là gặp vài lần trong hội nghị Trung ương mà thôi. Vương Trạch Vinh chỉ cảm thấy đây là một người rất nghiêm túc. Sau khi biết đó là người của bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh hơi nhíu mày. Chủ tịch trước là người của Tư Mã Hoàng, bây giờ Tư Mã Hoàng lui, hơn nữa lão bí thư đã mất khiến Hải Đông thành điểm nóng để tranh đoạt. Người của lão bí thư ở Hải Đông, bí thư Lâm muốn nhúng tay vào, bây giờ bí thư Trịnh cũng đưa người vào, Vương Trạch Vinh không đau đầu là giả. Nhiều lãnh đạo cao cấp nhét người vào Hải Đông, hắn biết mình sẽ gặp nhiều hạn chế khi triển khai công việc. Vương Trạch Vinh liền nói, tôi tin mình sẽ phối hợp tốt với đồng chí Chiêm Quốc Xương. Lục Giang Trạch cười nói, đồng chí Chiêm Quốc Xương là đồng chí lão thành, Trung ương đã tính toán nhiều mới lựa chọn. Vương Trạch Vinh rất muốn biết tình hình những người khác nhưng ở chuyện này Hạng Nam không nói nhiều với hắn. Ông bây giờ hy vọng Vương Trạch Vinh tự dựa vào sức mình mà làm. Sau đại hội đảng, Hạng Nam và bí thư Lâm ít xuất hiện trên truyền thông, đây chính là để người khóa tới tạo hình ảnh. Phó bí thư vẫn giữ nguyên là đồng chí Hồ Bảo Tài. Trưởng ban tuyên giáo cùng giữ nguyên là đồng chí Khương Sán, chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng không điều chỉnh, là đồng chí Tô Kiếm Phong. Lục Giang Trạch cười nói, nghe thấy mấy người không đổi, Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Ba người này đều là người của Lô Ninh Quốc, vốn nên là người của lão bí thư nhưng bây giờ chắc là dựa vào người phía khác. Vương Trạch Vinh không rõ tâm trạng của những người này. Bọn họ lẽ ra là người của lão bí thư nên biết hắn được lão bí thư chỉ định kế nhiệm Hải Đông. Nhưng Lô Ninh Quốc đã công tác ở Hải Đông nhiều năm, bây giờ Lô Ninh Quốc lại dựa vào Hoa Thái Tường, bọn họ có thái độ như thế nào là rất khó nói. Trên quan trường thay đổi là rất bình. gocchuyenaudio.com. Thường, Vương Trạch Vinh có chút lo lắng, Lục Giang Trạch là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương nên đương nhiên hiểu rõ khó khăn của Vương Trạch Vinh khi đến Hải Đông công tác. Nghĩ đến Hải Đông tranh đoạt mạnh như vậy, y cũng không hy vọng Vương Trạch Vinh làm tốt ở đây. Có lẽ không bao lâu nữa Vương Trạch Vinh sẽ đau đầu vì Hải Đông. Y cũng biết tình hình của Lô Ninh Quốc, vì chuyện phải về sớm khiến Lô Ninh Quốc rất oán giận. Người của y sao có thể dựa vào Vương Trạch Vinh? Đáng lẽ Vương Trạch Vinh được lão bí thư tán thành thì đến Hải Đông có thể thoải mái, nhưng quan trọng nhất là bị Lô Ninh Quốc phá đám. Lục Giang Trạch mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng không hề dừng lại mà nói tiếp. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy do đồng chí Lý Dân Cách điều từ Hoàng Hải đến. Phó chủ tịch thường trực điều từ Nam Dương Phạm Toàn Trung. Trưởng ban thư ký thành ủy là đồng chí Chu Văn Quyên điều từ văn phòng trung ương đến. Vương Trạch Vinh không rõ mấy về ba người này, hắn cảm thấy nhất định có lai lịch lớn. Vương Trạch Vinh đã sớm yêu cầu Vương Vân Long điều tra về Hải Đông. Hắn bây giờ đã không còn phụ trách khu vực Tây Nam mà chuyển sang phía Đông. Trưởng ban Lục xem ra Trung ương không phải điều chỉnh ít mà. Lục Giang Trạch cười nói. Vẫn giữa một vài đồng chí trong bộ máy cũ của Hải Đông, còn điều các đồng chí có năng lực mạnh vào Hải Đông. Trung ương rất quan tâm đến các phương diện công việc của Hải Đông, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thành ủy do đồng chí Cổ Kiến Sơn điều từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảm nhiệm. Bổ nhiệm này làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên. Cổ Kiến Sơn là nhân vật có quyền lực ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sao bây giờ lại điều tới Hải Đông? Nghĩ đến Cổ Kiến Sơn, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Việc này có lẽ có quan hệ với hắn. Chuyện Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra Hắc Chi Lễ. Mặc dù Cổ Kiến Sơn bố trí Mạnh Học Nam đi làm, nhưng ai cũng biết Cổ Kiến Sơn có tác dụng rất quan trọng. Hắc Chi Lễ xảy ra chuyện, Hoa Thái Tường đã mất mặt. Vì thế Hoa Thái Tường phải tính sổ với Cổ Kiến Sơn. Tuy nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh vẫn vui mừng. Có Cổ Kiến Sơn đến Hải Đông thì đó là trợ giúp lớn đối với hắn. Bí thư chính pháp là đồng chí Phương Minh Cương, nguyên phó bí thư chính pháp của Hải Đông điều lên. Phó chủ tịch là đồng chí Điền Thành Quốc. Mới đầu Lục Giang Trạch giới thiệu người từ ngoài điều tới, sau đó Vương Trạch Vinh mới biết hầu hết các thường vụ thành ủy đã từng công tác ở Hải Đông. Nghe đến đây, Vương Trạch Vinh biết mình sẽ tới một nơi rất phức tạp. Đừng nhìn các thường vụ này chỉ là một, nhưng ai biết bọn họ có chỗ dựa như thế nào. Nếu bọn họ không có chỗ dựa mạnh thì sao có thể lên chức. Xem ra lần điều chỉnh này càng nhiều người là nhân vật của lão bí thư. Thông qua việc này chính là làm thực lực của lão bí thư giảm đi ở Hải Đông. Đồng chí Vương Trạch Vinh, đây là tình hình mà Trung ương điều chỉnh Hải Đông, đồng chí có ý kiến gì không? Bí thư Trịnh bảo tôi trưng cầu ý kiến của đồng chí. Vương Trạch Vinh biết đây là phương án mà Trung ương xác định, không thể nào có ý kiến khác. Tình hình Hải Đông thì tôi bây giờ còn chưa quá quen thuộc. Chẳng qua tôi tin Trung ương lần này điều chỉnh sẽ khiến Hải Đông phát triển nhanh hơn. Ừ, đây là chuyện của Hải Đông, bây giờ chúng ta nói chuyện Nam Điền. Sau khi đại hội đảng kết thúc, đài Góc Chuyện audio.com, hội đại biểu nhân dân toàn quốc diễn ra, đây chính là thời gian điều chỉnh cán bộ các nơi. Vương Trạch Vinh cũng biết cuộc điều chỉnh ở Nam Điền đã bắt đầu. Là như thế này, sau khi đồng chí điều khỏi Nam Điền, Trung ương cho rằng Nam Điền đang phát triển nhanh, quyết không thể chậm lại. Vì thế Trung ương quyết định bầu đồng chí Vệ Đào Hải làm bí thư tỉnh ủy Nam Điền, tin rằng do đồng chí này làm bí thư tỉnh ủy Nam Điền thì các hạng mục công việc sẽ không bị trì trệ. Việc này là do Vệ Hồng Lâm hoạt động mà có. Mới đầu Vệ Gia và Vương Trạch Vinh chỉ xác định Vệ Đào Hải đến Nam Điền làm chủ tịch tỉnh, nhưng sau phát hiện có biến hóa. Nhất là Hoa Thái Tường tỏ ra rất mạnh, mọi người cảm thấy lực lượng của Vương Trạch Vinh là rất quan trọng. Vì thế liền mượn lực lượng của Vương Trạch Vinh mà điều chỉnh, Vệ Đào Hải thành bí thư tỉnh ủy, Chu Minh Thành có thể thành bí thư tỉnh ủy Nam Điền, nhất lại được điều lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm phó chủ nhiệm. Vương Trạch Vinh mới biết bố cục của mình có được có mất. Hắn vốn nghĩ người của Tư Mã Hoàng sẽ điều chỉnh nhưng cuối cùng vẫn ở lại Nam Điền, mà mấy người có chỗ dựa ở Bắc Kinh thì lại điều khỏi Nam Điền. Đầu tiên là Ngụy Trung Hoa điều đến làm phó bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Văn Hồng Quân điều tới tỉnh khác làm chủ tịch tỉnh. Phan Khánh Phong điều đến thành phố Sơn Thành làm phó bí thư, Hạ Dương điều đến Bộ Thương mại làm phó bộ trưởng. Cũng may chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật do Mã Yến Đống làm, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng do người Vương Hệ là Trung Tiến Dân làm. Tổng thể mà nói Nam Điền vẫn nằm trong tay Vương Hệ. Cách chương.